Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Không biết nên làm sao chơi. Khả năng là bởi vì bị tin tức báo đưa tin nguyên nhân. Trương Dương rõ ràng nhận ra được đến từ khắp nơi độ quan tâm gia tăng thật lớn. Lại không nói trước những minh tinh kia điên cuồng cử chỉ. Liền rời giường này hơn một giờ thời gian. Điện thoại hắn cũng đã nhận mười mấy cái. Đầu tiên là nhận được một chút trong vòng điện thoại của bạn. Mở miệng đều là trực tiếp hỏi có biết hay không tin tức báo sự tình. Sau đó chính là một đống chúc mừng A loại hình. Cái kia thái độ giọng nói kia. Nghe lại như là hắn cầm Oscar giống như. Nhưng hắn đều có chút không tìm được manh mối. Sau đó, lại có mấy nhà chủ lưu truyền thông gọi điện thoại muốn ước hẹn hắn làm cái siêu tầm. Thái độ còn đều thật khách khí. Cuối cùng đều bị hắn lấy tạm thời không thời gian đẩy đi. Che mặt ca vương. Có quá nhiều đồ vật hiện tại không thể dàng. Làm siêu tầm hắn cũng cho không được nhân ra muốn đồ vật. Thẳng thắn đừng lãng phí đại gia thời gian quý giá. Trung gian lại có mấy đài truyền hình với hắn liên hệ. Hỏi dò hắn dưới đương tiết mục lúc nào chế tác. Có hứng thú hay không với bọn hắn hợp tác loại hình. Mở ra điều kiện cũng phi thường hậu đãi. Cái gì chế tác phí cũng có thể thương lượng. Lương bổng tùy tiện nhắc tới. Hết thảy đều có thể đàm luận. Đối với những này hắn đương nhiên cũng là toàn bộ từ chối. Chính mình làm con đường này hành đến thông. Hắn làm sao có khả năng sẽ lại đi cùng đài truyền hình hợp tác. Cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao. Chính mình làm nhiều tự do nhiều tự tại. Không có bất kỳ ràng buộc. Còn không cần nhìn sắc mặt của bọn họ. Không cần lo lắng các loại lung ta lung tung sự tình. Mà những này đài truyền hình tuy rằng ở trong điện thoại đều nói tiết mục hắn có tuyệt đối quyền. Lên tiếng cùng lực trưởng khống. Nhưng thật đến có sự bất đồng thời điểm. Ai biết sẽ diễn sinh ra phiền toái gì đến. Dù sao có lúc ý nghĩ của hắn cùng cử chỉ đều là người thường khó có thể lý giải được. Vì để tránh cho ngày sau trở mặt thành thù liền bằng hữu đều không đến làm. Chính hắn chế tác tiết mục lại bán cho bọn họ hiển nhiên là lý tưởng nhất phương thức hợp tác. Càng quan trọng chính là, như vậy có thể bảo đảm lợi ích của hắn sử dụng tốt nhất. Hắn hiện tại cần gấp tiền A. Lần trước mua 5 triệu thỏi vàng đã sắp muốn tiêu hao hết. Nhưng tiểu tử kia còn không hề có một chút muốn dấu hiệu thức tỉnh A. Hắn cũng không biết rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể đem nàng làm tỉnh lại. Vì lẽ đó tiền vật này hắn đương nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, trong vòng một ít công ty giải trí cũng đều gọi điện thoại lại đây. Muốn sắp xếp dưới cờ ca sĩ lên đài biểu diễn. Nói thẳng không muốn lệ phí di chuyển. Thậm chí cấp lại đều được. Những này muốn cự tuyệt lên liền càng dễ dàng. Hắn trực tiếp liền nói 10 kỳ tiết mục cũng đã an bài xong người. Thực sự không tốt tăng thêm nữa nhân thủ. Đối phương tuy rằng phi thường thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa. Chỉ là lần nữa giao cho lần sau lại hợp tác. Tận đến giờ phút này, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này tin tức báo. Này mới cảm nhận được nhà này truyền thông vô hình trung uy lực kinh khủng. Có thể làm cho tiên phong truyền thông như vậy bá chủ trực tiếp bát oa nhận sợ. Có thể làm cho những minh tinh kia đại oản không tiếc tự dội nước bẩn thậm chí bị tiêm cũng phải. Lên đài, có thể làm cho các bà mai thể các đài truyền hình lớn trở nên hưng phấn như thế. Cấp quốc gia truyền thông cũng thật là khủng bố. Có điều, nhà này truyền thông đưa tin nhưng cũng trực tiếp quấy rầy phía sau hắn sắp xếp. Lương khởi bát, không dám lại đánh này đương tiết mục chủ ý. Phía sau hắn cái kia một loạt sắp xếp liền toàn bộ không còn đất dụng võ. Hắn nắm mấy cái hàng hiệu đến làm đá kê chân ý nghĩ liền hoàn toàn bị nhỡ. Vì chuỗi này sắp xếp, hắn có thể nhịn mấy cái dạ A, thậm chí ngay cả đối thủ cũng đã an bài xong. Kết quả là như vậy uổng phí. Hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Không còn những này sắp xếp. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mặt sau cái kia 4 kỳ nên làm sao chơi tiếp. Nếu như hắn không lên sân khấu cũng vẫn được. Trực tiếp nhường Diệp Uyển các nàng tiếp tục thi đấu là được. Nhưng hắn vừa nhưng đã lên sân khấu. Đương nhiên muốn chơi ra điểm trò gian mới được. Lẽ nào thật sự đem Tạ Đồ Nghĩa những người này đem ra làm đá kê chân? Cái kia không phải lợi cho bọn họ quá rồi sao? Đi tới phòng làm việc, hắn trước tiên nhìn một chút động họa tổ tiến triển, sau đó mới thủ hạ diện sắp xếp. Động họa điện ảnh thủ tục vấn đề hắn cũng hỏi qua Trình Khánh Quang. Phương diện này trình tự tương đối rộng rãi một ít, không nhất định cần phải muốn bắt đến giấy phép mới có thể chế tác. Động họa loại có thể trực tiếp sau khi làm xong lấy thêm đi phê duyệt đều không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn cũng không vội nhường chúng nó lộ ra ánh sáng. Chuẩn bị toàn bộ hoàn công sau lại nói. Đáng nhắc tới chính là, tuần lễ trước Trình Khánh Quang đưa tới cho hắn một tấm bảng. Bên trong sắp xếp chính là Tiên Phong truyền thông ở gần trong vòng 2 năm chuẩn bị chiếu phim. Phim nhựa, có hùn vốn quay chụp cũng có độc lập đầu tư. Thậm chí còn có mấy bộ là cùng nước ngoài hợp phách. Tuy rằng có một phần chiếu phim ngày không có xác định được, nhưng cũng có cái thời gian đại khái. Có cái này bảng, hắn là có thể làm ra đối ứng sắp xếp. Sau đó từng đao chậm rãi đưa cái này bá chủ đùa chơi chết. Hắn mới vừa ngồi xuống còn chưa kịp mở ra computer. Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới. Ở chỗ nào? Phòng làm việc, tới dùng cơm. Không được, vội vàng đây. Hả? Xem tin tức sao? Chúng ta tiết mục trên tin tức báo. Nhìn, biết, ngoặc kép, người liền phản ứng này a. Đó là tin tức báo a. Quốc nội hành lượng to lớn nhất báo chí a, ý của ngươi là ta nên đi theo hắn yếu điểm tiền nhuận. Bút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nói chính sự đi, gọi điện thoại lại đây sẽ không liền vì chút chuyện này chứ. Trương Dương cười nói, có mấy nhà truyền thông muốn xin ngươi làm cái siêu tầm. Đi quan hệ đi tìm tới ta này đến rồi. Không tiếp, không thời gian a, còn có mấy đài truyền hình, muốn mời ngươi đến bọn họ giữa đài làm tiết mục. Không đi, kẻ ngu si mới đi. Trương Dương vui mừng mà nói, chúng ta hiện tại mình có thể làm gì còn với bọn hắn hợp tác a. Không chê mệt đến hoảng. Lúc đó ở trên vũ đài mấy người này bên trong có hay không cái nào là vô chủ? Ngươi hỏi này làm gì? Ngươi muốn ký? Không ký? Ta làm truyền hình ký ca sĩ làm gì nhỉ? Lại nói bọn họ thân phận bây giờ bị xào đến như thế cao. Ta cũng ký không nổi a. Là có mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm đồng hành hỏi ta. Ta thực sự vác không được. Liền gọi điện thoại cho ngươi. Không chủ không có. Có điều có một người hiệp ước còn có 2 tháng liền muốn đến kỳ. Ai vậy? Chờ nàng đào thải hoặc là tiết mục sau khi kết thúc sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật chán. Ngươi, Trương Dương chỉ là nhạc. Còn nói 2 câu. Cúp điện thoại. Khởi công. Không mấy phút. Lại có điện thoại đánh vào đến. Vừa nhìn tên, hắn ngẩn ra. Đài trưởng. Gọi điện thoại đến lại là Kinh Thành Vệ Thị đài trưởng. Trương Đạo, có cái sự tình muốn nói với ngươi một hồi. Ngài nói. Trương Dương âm thầm cân nhắc. Tiết mục xảy ra chuyện gì? Không thể a, là như vậy. Ngày hôm qua giữa đài nhận được điện thoại. Nước ngoài có người muốn mua Che Mặt Ca Vương bản quyền. Ngày hôm qua bởi vì bận bịu tiết mục bá ra sự tình. Hiện tại mới nhớ tới đến nói cho ngươi. Mua bản quyền. Trương Dương hơi kinh. Nhanh như vậy thì có người nhìn chằm chằm tiết mục này. Đúng. Ngươi là làm sao cái ý tứ? Nếu là có ý đồ ta chờ sẽ cho người đem bên kia phương thức liên lạc cho ngươi. Nếu như không ý đồ ta liền để bọn họ giúp ngươi đẩy. Kinh Thành đài truyền hình mua chỉ là Che Mặt Ca Vương, bá gia quyền, bản quyền với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó đài trưởng ngữ khí cũng rất dễ dàng. Đối với hắn mà nói, có thể mua được này đương tiết mục bá gia quyền, hắn đã là hài lòng. Không thấy ngày hôm nay có bao nhiêu đồng hành gọi điện thoại cho hắn sao? Cái kia chua xót ngữ khí, nghe được hắn là mở cờ trong bụng a. Đương nhiên. Đài trưởng không đem bản quyền để ở trong lòng rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì này đương. Tiết mục bọn họ cũng là cùng Trương Dương mua. Nếu như này đương tiết mục bọn họ là cùng Trương Dương hợp tác. Nghe được nước ngoài cùng Trương Dương mua bản quyền. Trong lòng hắn e sợ ít nhiều gì vẫn sẽ có chút cảm giác khó chịu. Còn có thể hay không mạnh mẽ cứng thỏ một chân vào ai cũng không nói được. Có ý định, đương nhiên là có ý. Trương Dương làm sao có khả năng sẽ từ chối loại này đưa tới cửa chỗ tốt. Tiền này không kiếm lời bạch không kiếm lời a. Hắn đem bản quyền trảo ở trong tay chính mình không chính là vì bán lấy tiền sao? Vậy được, sau đó ta khiến người ta đem đối phương phương thức liên lạc cho ngươi. Mặt khác, người này mấy kỳ tiết mục làm được tốt vô cùng. Nhường chúng ta giữa đài kiếm lời chân nhãn cầu cùng mặt mũi a. Việc này ta đến cảm tạ ngươi. Đài trưởng ngài quá khách khí. Trương Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là không ngừng mà mắt trợn trắng. Cảm tạ ta ngươi lấy ra điểm hành động thực tế đến a. Tỷ như trước tiên đem khoản kết liễu cái gì. Hiện tại đã bá ra 6 kỳ a. Thấp nhất chính là đệ ngũ kỳ 4. O 3%. Thành tích này ngươi còn lo lắng sao? Cần phải muốn đến cuối cùng một kỳ lại cho. Đài trưởng hiển nhiên không có muốn trả tiền ý tứ. Hai người khách khí vài câu sau liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, kinh thành vệ thị bên kia có cái công nhân viên liên hệ hắn. Cho hắn một phương thức liên lạc. Nói là Hà Lan một nhà rất nổi danh khí đài truyền hình. Cầm cái này phương thức liên lạc. Trương Dương một lần không nói gì. Hắn sẽ không nói Hà Lan thoại nha. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Trình Khánh Quang. Nhường hắn hỗ trợ tìm người thông dịch lại đây. Lúc này mới bấm cú điện thoại này. Một trận trao đổi qua sau. Đối phương đối với này đương tiết mục biểu hiện ra phi thường hứng thú nồng hậu. Cũng không biết là thật sự đối với tiết mục bản thân cảm thấy hứng thú vẫn là nhìn thấy nó ở quốc. Nội nghịch thiên tỷ lệ người xem. Điện thoại nói chuyện có mười mấy phút. Cuối cùng Hà Lan bên kia quyết định phái người lại đây nói tỉ mỉ. Lập tức lên đường. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hà Lan bên kia độ rất nhanh. 5 giờ chiều hắn liền lần thứ 2 nhận được điện thoại của bọn họ. Bọn họ đã đến kinh thành. Đem bọn họ tiếp về phòng làm việc. Bắt đầu rồi dài đến mấy tiếng trao đổi. Lớn đến toàn bộ tiết mục dàn giáo chế tác. Nhỏ đến mỗi cái chức vụ nhân viên sắp xếp. Đối phương hỏi đến phi thường tỉ mỉ. Có điều, Trương Dương trả lời đến nhưng là phi thường hàm hồ. Cuối cùng, bọn họ đưa ra muốn xem tiết mục thu lại quá trình. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Có điều, hắn đưa ra muốn đối phương trước tiên giao một bút mức không nhỏ tiền đặt cọc. Đưa ra nếu như bọn họ không có mua bản quyền liền chế tác tương tự tiết mục liền muốn trả giá bồi. Thường, lúc trước mới vừa đi tới thế giới này thời điểm chính là quá tin tưởng người khác kết quả bị Duy thị tần hãm hại một quảng cáo sáng tạo. Hắn cũng không muốn tương tự sự tình lần thứ hai trình diễn. Ký cái thỏa thuận, đại gia đều yên tâm một ít. Hà Lan bên kia đối với điều kiện như vậy không có cảm thấy kinh ngạc. Đúng là đối với hắn cái tuổi này biểu hiện ra chấn định thong dong cùng lão luyện thành thục cảm. Thấy kinh ngạc, bọn họ gọi điện thoại cùng quốc nội liên hệ một hồi. Cuối cùng nói muốn trước tiên mở hội thảo luận một chút. Trương Dương đương nhiên là cười nói không thành vấn đề. Ngược lại hiện tại cách chỉ huy cũng còn có 5 ngày. Ngược lại hắn cũng không phải vội vã muốn đem bản quyền bán đi. Liền, đến từ Hà Lan công nhân viên đến rồi một chuyến kinh thành. Ở hắn phòng làm việc ngồi mấy tiếng lại vội vội vàng vàng trở lại. Trương Dương tiếp tục sắp xếp mặt sau động họa công tác. Rảnh rỗi còn muốn ngẫm lại mặt sau. Ca Vương, mặt sau 4 kỳ nên muốn sắp xếp như thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.